Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 92. Trước mộng hình Trấn Quốc Thập, tất cả mọi người một vẻ mặt kinh dị nhìn hành động của Hoàng Phủ Thanh Thiên. Riêng Lạc Văn Thường hai tay đã tràn đầy mồ hôi, hai mắt chăm chú nhìn về phía đó, ngay cả nháy mắt cũng không có. Trong lòng nàng lo lắng không gì sánh được. Nếu là ba đệ tử nhà kia đều bị uy quyền của Hoàng Phủ Thanh Thiên bức bách mà đầu hàng, vậy hoàn toàn chẳng khác nào đã bán đứng Trác Phàm. Coi như Trác Phàm có mạnh hơn nữa, nhưng một người đối phó với cao thủ bảy nhà cũng là hung hiểm vạn phần. Thế nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Sở Quân Thành, Tạ Thiên Thương cùng Long Hành Vân lại là cùng nhau co rút tròng mắt, không hẹn mà cùng nhau lắc đầu, tròng mắt lóe lên vẻ kiên định. Lông mày bất giác nhíu lại. Hoàng Phủ Thanh Thiên tuy nhiên đã sớm tính tới, nhưng trong mắt vẫn có một tia nghi hoặc không hiểu. Đây thực là một hành động không khôn ngoan. Vì cái gì chứ? Nếu thực sự bị ngươi tùy tiện dọa một cái nên đầu hàng, cả một đời sau chúng ta đều không ngẩng đầu lên được nữa. Ngay cả chính chúng ta cũng sẽ xem thường chính mình. Cuộc sống như thế là ai cũng không muốn trải qua. Khóe miệng xe qua một nụ cười tà mị, Long Hành Vân thay tất cả mọi người nói ra tiếng lòng của mình. Liếc nhìn bọn họ thật sâu một cái, Hoàng Vũ Tâm Thiên khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Trước mặt thực lực tuyệt đối, loại đồ vật như tôn nghiêm này so với các người tưởng tượng còn muốn rẻ rúng hơn rất nhiều. Ta chỉ cho các người một cơ hội, bỏ lỡ lần này các người sẽ triệt để trở thành địch nhân của Hoàng Phủ Thanh Thiên ta, về sau sẽ không còn cơ hội như thế này nữa. Liếc mắt nhìn nhau, ba người song song đứng chung một chỗ, khí thế toàn thân đại phóng, trong mắt chỉ có vẻ kiên định, hiển nhiên là ba người muốn liên thủ chiến một trận. Nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên lóe lên vẻ lạnh lùng. Cái này là các ngươi tỉ tìm đấy, sau này nếu như phát sinh bất luận chuyện gì không hay, tuyệt đối đừng hối hận quyết định của mình ngày hôm nay. Tiếng nói hắn vừa dứt, trong mắt Hoàng Vũ Thanh Thiên bỗng nhìn lóe qua một đạo ngoan sắc, khẽ đặt chân xuống, bóng người lên trong tích tắc biến mất. Đợi lúc xuất hiện trở lại lần nữa thì đã xuất hiện trước mặt ba người, thật nhanh chóng. Ba người bất giác hít sâu một hơi. Trước khi bọn họ vẫn cho rằng Hoàng Vũ Thanh Thiên chỉ có lực lượng cường đại, nhưng không nghĩ tới tốc độ cũng như mãnh liệt như thế, thậm chí so với Lâm Toàn Phong còn thực sự nhanh hơn rất nhiều. Ba người bọn họ còn chưa kịp phản ứng, người này đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Gia hỏa này đến tột cùng là làm cách nào mà có thể tu luyện đến trình độ mạnh mỹ mẽ như vậy? Tốc độ cùng lực lượng đều là có 1 không 2. Tên quái vật này hung hăng cắn môi, ba người mặc dù trong lòng hoảng hốt nhưng không hổ là người bên trong Lục Long Nhất Phượng, lập tức liền bình tâm tĩnh trí, cấp tốc xuất thủ đối địch. Chỉ một thoáng liền thấy Sở Quân Thành mở rộng hai tay, mỗi tay nắm chặt một bàn tay của hai người còn lại, âm thầm âm hàn chi lực cuồn cuộn vờn quanh bên người, hình thành một hàn khí hộ trảo, mà bàn tay đang nắm chặt Sở Quân Thành của hai người kia cũng đột nhiên đánh về phía trước. Kiếm trong tay Tạ Thiên Thương thoáng hiện quang mang, trong tay Long Hành Vân cũng xuất hiện long ảnh. Có lẽ là bởi vì Sở Quân Thành ở bên trong giật dây, đạo kiếm mang này cùng long ảnh ở trong hàn khí cấp tốc dung hợp. Chờ đến khi xông ra khỏi hàn khí hộ trảo kia thì đã hoàn toàn dung hợp là một thể, trở thành một thanh lợi kiếm được cự long quấn lấy, vạch phá bầu trời phóng về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên. Uy lực một kiếm này so với tịch diệt thức lúc trước Tạ Thiên Thương tự mình sử xuất thậm chí càng cường hãn hơn không chỉ gấp 10 lần. Cho dù là Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn thấy thì trong mắt cũng không nhịn được mà co rút lại. Ba người này vậy mà luyện thành vũ kỹ dung hợp, cái này làm sao có thể chứ? Gương mặt U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ hiện lên vẻ kinh hãi, nhìn không được hét to một tiếng. Tất cả mọi người nhìn vào mộc hình Trấn Quốc Thạch trước mặt cũng là một sắc mặt đại kinh dị, trợn mắt há mồm mà nhìn tất cả. Phải biết, muốn dung hợp vũ kỹ tâm linh, ba người nhất định phải tương thông. Từ nhỏ đã như hình với bóng mới có khả năng thành công. Thế nhưng, ba người này trước khi tham gia Bách Minh, Bách Gia Tranh Minh đều không quen biết nhau. Làm sao có thể dễ dàng đem lực lượng dung hợp lại một chỗ như vậy chứ? Chỉ có mổ Sở Bích Quân mới biết được nguyên nhân bên trong, thần bí cười cười. Trong nội tâm nàng minh bạch, chỉ có Sở Quân Thành mới có thể mang đến kỳ tích. Nếu gọi là quái vật mà nói, Sở Quân Thành cũng chính là một vị trong đó. Chỉ bất quá, chỗ quái vật của Sở Quân Thành lại không thể đánh đồng cùng người khác. Phong Tuyết Long Ảnh Trảm. Ba người cùng nhau rống to một tiếng, hư ảnh của thanh kiếm kia liền phát ra một tiếng nổ hống vang vọng đất trời. cùng với cuồn cuộn gió lạnh xẹt ngang hư không, trào nhà mắt đi đến trước mặt Hoàng Phúc Thanh Thiên. Những nơi nó đi qua, tất cả sự vật đều bị đông cứng lại. Cho dù là tên quái vật mạnh nhất như Hoàng Phúc Thanh Thiên, khi đối mặt với uy lực của một kiếm này còn chưa tiếp xúc, toàn thân đã chết lặng, bị một lớp băng sương mỏng bao trùm. Trong mắt không khỏi ngưng tụ, Hoàng Phúc Thanh Thiên lần thứ nhất nhìn ba người bằng ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị. Hắn vạn vạn lần không nghĩ đến ba người có thể xuất ra một chiêu có uy lực kinh khủng như thế, ngay cả hắn đều có chút thúc thủ. Rơi vào đường cùng, Hoàng Phúc Thanh Thiên đành phải khẽ nghiến răng, hung hàm hung mãnh phất lực, hai tay bỗng nhiên chụp về phía trước, nhất thời đem lưỡi kiếm kia kẹp trong lòng bàn tay. Thế nhưng lần này dị biến lại phát sinh, lưỡi kiếm kia lại trong nháy mắt nổ tung, hóa thành chín đạo hàn băng long mãnh. Trước khi Hoàng Phúc Thanh Thiên kịp phản ứng thì đã bổ nhào vào trên thân của hắn. Oanh! Một tiếng vang chấn thiên triệt địa, nhưng không có bất kỳ thứ gì phát nổ. Chờ đến khi hàn khí cuồn cuộn tán đi, mọi người mới kinh hãi phát hiện Hoàng Vũ Thanh Thiên đã hoàn toàn bị đóng băng bên trong một tòa núi băng nhỏ, mà thân thể hắn vẫn như cũ duy trì tư thế bắt kiếm, nhưng lại không hề nhúc nhích, dường như ngay cả thần thức cũng đã bị đông lạnh không thể xuất ra. Đại công tử! Bọn người U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ hoảng hốt kêu thành tiếng, đồng thời từ đáy lòng cũng tràn đầy lo sợ nhìn về phía ba người Sở Quân Thành một vẻ mặt không thể tin nổi. Ba người này vậy mà có thể đối phó được với Chấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên. Tất cả mọi người ở trước Trấn Quốc Thạch cũng là đầy mặt kinh hãi nhìn nơi đó, sau đó lại liếc nhìn nhau, thở dài một hơi, không thể tin được đây là sự thật. Hoàng Phủ Thanh Thiên cường đại như thế mà lại bị vũ kỹ của ba người kia liên hợp lại làm cho đóng băng, đây là chuyện không một ai có thể nghĩ tới. Chỉ có cao tầng ba nhà Hoa Vũ Lâu, Kiếm Hồng Phủ cùng Tiềm Long Các thì vẻ mặt tươi cười, trong lòng mừng rỡ yên tâm. Bị đánh áp suốt một thời gian dài như vậy, cuối cùng là thắng được một ván. Thế nhưng khi bọn họ nhìn về phía Đế Vương Môn, lông mày lại nhíu lại, bởi vì người ở nơi đó sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa hồ không chút khẩn trương. Chẳng lẽ nói sắc mặt bất giác đại biến, trong lòng mở mổ ẩn ẩn nổi lên một chút bất an. Wow! Đột nhiên một tiếng rồng gầm chợt vang lên, đem ánh mắt tất cả mọi người một lần nữa tụ tập đến trước Trấn Quốc Thạch. Bọn Sở Quân Thành vừa mới buông lỏng một hơi, tươi cười nhìn lẫn nhau, còn chưa kịp chúc mừng thắng lợi, lúc này bỗng nhiên giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nổ. Chỉ thấy bên ngoài thân thể của Hoàng Vũ Thanh Thiên ở trong núi băng dần dần hiện lên một thứ tựa như lân giáp, ngay sau đó liền thấy một vệt kim quang phóng vút trên tận trời, một đầu cự long kim sắc đột nhiên từ đỉnh đầu hắn xông ra. Ầm một tiếng, băng sơn sụp đổ, Hoàng Phú Thanh Thiên toàn thân hiện ra kim quang, từ bên trong chậm rãi đi ra, trên mặt tràn đầy vẻ lạnh lẽo, mà đầu cự long kim sắc kia sau khi bay lượn nửa vòng lại quay trở về bên trong thân thể hắn. Tựa như khi còn ở Vân Long Thành, vật kia đến tụi cùng là cái quái gì? Long Hành Vân nhìn thứ hư ảnh kim long gào thét biến mất, không khỏi cả kinh thì thào lên tiếng. Không trả lời vấn đề của hắn, sắc mặt của Hoàng Vũ Thanh Thiên lúc này cũng đã vô cùng khó coi, lạnh lùng nói: "Ta không thể không tán thưởng các ngươi một câu. Cõi đời này, người có thể làm cho bổn công tử thua thiệt nửa chiêu, quá thực là không có mấy cái. Các ngươi rất không tệ. Thế nhưng cũng chính vì như thế, bổn công tử cũng không phải dạy dỗ ngươi thật tốt. Làm người sau này ngàn vạn lần tuyệt đối không nên tùy tiện ra tay với vương giả." Trong mắt hắn bỗng nhiên lóe qua một đạo sát ý trần trụi, Hoàng Vũ Thanh Thiên bỗng nhiên vọt tới trước mặt ba người. Ba người không khỏi kinh hãi, vội lần nữa liên thủ, thế nhưng còn không kịp đợi bọn họ kịp ra chiêu, một trảo chấn thiên diệt địa của Hoàng Vũ Thanh Thiên đã chỉnh chỉnh đánh tới. Cửu Long Kim Cương Thân Long Uy Trảo. Trong lòng mặc niệm một câu, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên lóe ra vẻ tàn nhẫn, một chưởng không chút lưu tình ép xuống. Hàn khí hộ trảo vây chung quanh ba người Sở Quân Thành chỉ trong thời gian một hơi thở đã không chống đỡ nổi, nhất thời vỡ vụn. Sau một khắc, dưới âm thanh ầm ầm nổ vang, cả vùng đất đã bị vùi lấp, thoáng chốc biến thành một cái hố phương viên hàng trăm thước, tựa như mới bị sao băng nện qua. Ba người Sở Quân Thành nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, phảng phất như có một bị tòa núi lớn đè ép lên người, vô luận như thế nào đều không thể nhúc nhích thân thể, cứ như thế mà bị ép nằm trên mặt đất, một người cũng không thể cử động. Đây chính là thực lực của Hoàng Phủ Thanh Thiên. Nhất trưởng chi uy, bọn họ căn bản không cách nào có thể rung chuyển. Cho dù vừa rồi ba người liên thủ may mắn vây khốn được hắn,

Lâm Như Phong càng tức giận tới mức nghiến chặt răng. Cái này thực sự là quá con mẹ nó, mất mặt mà. Người đó nhà, dù sao cũng là một trong lục long, sao có thể bị một câu nói của người ta dọa cho hoảng sợ bỏ chạy như vậy chứ. Huống hồ, người đó nhà còn chưa nhìn thấy cái bóng của người ta. Mọi người không khỏi dùng một vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía hắn, xì cười ra tiếng. Cho dù là những người đang đứng ở trước Trấn Quốc Thạch cũng ào ào lộ ra vẻ châm chọc, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Như Phong. Lúc này, vì gia chủ Hóa Lâm đã xấu hổ đến mức hận không thể đem đầu vùi sâu vào trong đũng quần. Hoa Vũ Lâu người ta chỉ là một đám nữ tử, lúc gặp phải cường địch còn biết phản kháng một chút. Người đó nha, một đại nam nhân thế mà còn có thể làm ra chuyện nghe thấy tiếng nói liền bỏ chạy, thực sự là làm mất hết thể diện của Hóa Lâm. Lâm Tần Phong tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của mọi người đang đảo qua trên thân hắn, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn hai người U Vũ Sơn cùng Nghiêm Mãn Quỷ đang châu đầu ghé tai vào nhau, vẻ mặt tràn đầy giễu cợt, nói giận mắng: hai tên các ngươi cười cái gì? Nếu như đối lại là hai người các ngươi gặp phải tình cảnh lúc đó, cam đoan cũng sẽ bị dọa đến phải quay đầu bỏ chạy. Hà, đúng vậy à, tiểu tử kia xác thực rất đáng sợ, chúng ta thừa nhận không dám cùng hắn đơn độc chiến một trận, thế nhưng cũng không có khả năng vừa nghe tiếng liền bỏ chạy đi, tối thiểu nhất chúng ta cũng phải liếc hắn một cái, đúng không? Khóe miệng hơi vẫn lên, sau khi U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ liếc nhìn nhau liền phá lên cười to. Vừa nghe được lời này, gia tộc phụ thuộc ở sau lưng cũng nhìn không được mà bật cười, nhưng lo ngại uy quyền của Khóa Hạc Lâm lập tức đem miệng ngậm lại. Thế nhưng bồi nhãn muốn cười mà không dám cười, khiến mặt bọn hắn nín đến đỏ bừng, vô cùng khó chịu. Lâm Tần Phong tức đến mức trên mặt lúc tím lúc trắng, hét lớn: các người biết cái đất gì, tình huống lúc đó nguy hiểm cỡ nào, các người căn bản không thể hiểu. Tiểu tử kia mặc dù không có lộ diện, thế nhưng là ở ngoài ngàn dặm là có thể đem tay lão tử trực tiếp chặt bỏ. Nếu gặp phải sự tình không thể tưởng tượng như thế, hai người các ngươi có bỏ chạy hay không? Nói xong, Lâm Tần Phong còn dương vừa cánh tay đã bị đoạn mất lên, trên mặt đều là vẻ phẫn nộ. Chỉ trong một thoáng, tiếng cười liền im bặt. Tất cả mọi người nhìn thấy cổ tay trụi lũi kia lại không cười nổi nữa, trên mặt chỉ có hoảng sợ vô tận. Giữa rừng núi rậm rạp, một đội ngũ chỉ có gần 100 người đang nhàn nhã tiến bước, vừa nói vừa cười, tựa hồ hoàn toàn không coi Thú Vương Sơn hung ác ra gì. Thủ lĩnh của đội ngũ là một thanh niên mang vẻ buồn bực, ngán ngẩm, tựa hồ đang vô cùng nhàm chán, cứ đi được hai bước lại ngáp một cái, buồn bực không thôi. Người này chính là Trùng Thiên Ma Long, Trác Phàm, khiến Lục Long Nhất Phượng đều tâm sinh kính sợ. Từ khi anh cứu đám người Lạc Văn Hải, liền coi như tiếp quản bọn họ, thành thủ lĩnh lâm thời của bọn họ, mang bọn họ cùng anh lên đường. Bất quá, thực lực của những người này quá yếu kém, chỉ là đệ tử từ chút nhị tam lưu gia tộc, căn bản không theo kịp cước bộ của anh, cho nên anh chỉ có thể thả chân tốc độ chiều theo bọn họ. Vốn ban đầu khi mọi người hành tẩu giữa rừng núi nơi này còn có chút lo lắng, hãi hùng đờm đó là sợ, nhưng sau mấy lần linh thú tứ ngũ cấp nhảy ra ngoài liền bị Trác Phàm dùng một ánh mắt dọa lui. Mọi người mới càng thêm kinh dị trước bản lĩnh của Trác Phàm, đồng thời trong lòng cũng yên tâm không ít. Đến sau cùng đúng là giống như du lịch tham quan vậy, thích ý vô cùng. Dù sao chỉ cần có Trác Phàm ở đây, bọn họ dạo chơi ở chỗ này cũng vẫn được an toàn. Trạng thái của bọn họ cũng càng ngày càng trở nên lười biếng. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm cũng có mấy lần có loại ý nghĩ hận không thể đem bọn hắn ném hết đi. Thế nhưng Lạc Văn Hải nhiều năm được Độc Cô Chính Thiên giáo hóa nhân nghĩa nên không đành lòng làm như thế. Trác Phàm liền cũng không có cách nào, cứ như vậy mang theo gần 100 tên vướng víu này chậm rãi tìm kiếm trận môn cùng chìa khóa. Không sai, Trác Phàm không đi tìm Dật Thần Đan mà chỉ đi tìm trận môn cùng chìa khóa. Hiện tại anh thật sự chỉ mong ước sao trước mặt lập tức xuất hiện một đạo trận môn, trong tay lại có thêm hai chiếc chìa khóa âm dương đem nhét vào, tiễn đưa đám dông dài phiền toái này trở về, khi đó anh sẽ hoàn toàn tự do. Bất quá đáng tiếc, đi lòng vòng trong rừng suốt 5 ngày, đừng nói là chìa khóa, ngay cả cánh cửa trận môn cũng tìm không được một cái. Trác Phàm bất dĩ thở dài, quay đầu nhìn về phía đám người đang vừa nói vừa cười ở sau lưng, quát lạnh: đừng có mà chuyện trò vui vẻ như thế nữa, đây cũng không phải là đi chơi trong tiết thanh minh, nghiêm túc một chút cho lão tử, tỉ mỉ tìm trận môn kia cùng chìa khóa, mỗi một bụi cỏ đều không được buông tha, mau chóng tìm tới, chúng ta liền có thể trở về, đến lúc đó các người tốt, lão tử càng tốt hơn, hiểu chưa? Vâng. Mọi người run lên, đối với mệnh lệnh của Trác Phàm đều vô cùng tôn sùng, thế nhưng bất quá sau 3 phút đồng hồ, bộ dáng lúc trước liền nảy mầm trở lại. Dưới tình huống không gặp phải nguy hiểm gì, cho dù là ai đi nữa cũng đều không có dục vọng cầu sinh mãnh liệt cùng khẩn trương. trán Trác Phàm chảy xệ xuống một dòng màu đen. Thật muốn đem mấy người này ném vào trong miệng linh thú, giết gà dọa khỉ một chút. Bất quá, có Tiết Ngư Hương ngây thơ thiện lương ở đây, anh lại không đành lòng làm như vậy. Nghe nha, từ lúc nào mà tâm địa lão tử lại tự trở nên mềm yếu như thế chứ? Trác Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng, trong mắt ánh lên một tia giận dữ. Đúng lúc này, Tiết Ngư Hương cười nói tự nhiên, đi đến bên cạnh anh, cười hì hì, đeo lên trên đầu anh một vòng hoa nàng mới đan xong, nói ra: Trác đại ca, cái này tặng cho ngươi đó, đừng tức giận nữa. Hồi nào ta không có tức giận một chút nào mà. Miễn cưỡng đem khóe miệng của mình kéo lên, Trác Phàm lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lão Văn Hải nghe che miệng, kém chút nữa thì cười ra tiếng, đồng thời trong lòng cảm thấy may mắn. May mắn có Ngân Nhi tỷ ở đây, bằng không lấy tính khí của Trác Phàm. Nhìn thấy bộ dáng không tập trung của đám người kia, sớm đã lôi đầu bọn họ ra bắt thao luyện. Mà lấy thủ đoạn tàn khốc của anh, một khi bắt đầu thao luyện, đây chính là không khác gì xuống địa ngục đó. Gần trăm người ở đây, còn bao nhiêu người có thể sống mà đi ra khỏi nơi này vẫn là một vấn đề. Suy nghĩ một chút về tỷ lệ đào thải trong lần huấn luyện của mấy hộ vệ Lạc Gia bên cạnh hắn năm đó, Lạc Văn Hải liền ngăn không được trách run. Đừng nhìn hiện tại 10 người thiếu niên hộ vệ này từng cái đều mạnh như quái vật, thế nhưng cũng là cựu tử nhất sinh mới luyện ra được. Đã có thời điểm Trác Phàm không có mặt, bàn thống lĩnh đã từng nói cho hắn biết một bí mật tàn khốc. Năm đó, trong hơn 100 thiếu niên tinh anh, có thể một cái còn sống đã là may mắn. Điều này không khỏi làm cho hắn lúc đó hoảng sợ, đến mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người. Thế này đâu phải là huấn luyện hộ vệ đâu, căn bản chính là chế tạo tu la sát thủ cho Lạc Gia. Khi đó, hắn đã ở bên cạnh Độc Cô Chính Thiên hơn 3 năm, tuy cũng cảm thấy những thiếu niên hộ vệ này thân thủ 10 phần biến thái, một thân dũng khí càng là vượt xa những lão tướng xông pha chiến đấu xa trường mấy chục năm. Thế nhưng vừa nghĩ tới lần huấn luyện tàn nhẫn kia, hắn liền trong lòng khó nhịn. Sau khi thương lượng với tỷ liền mới cho dừng lại. Đến nay Lạc Gia không còn mời chào cùng huấn luyện qua dạng thiếu niên hộ vệ này nữa. Mà tất cả chuyện này hắn còn chưa kịp nói cho Trác Phàm nghe, hoặc có thể nói là căn bản không dám nói cho anh biết, sợ sau khi Trác Phàm biết sẽ chửi mắng hắn một trận. Người tới đây, Lạc Văn Hải suy nghĩ một lát, sau cùng quyết định vẫn là gạt anh thì tốt hơn. Tóc tóc tóc. Đột nhiên, một trận âm thanh bước chân phát ra từ trong bụi cỏ. Trác Phàm nhíu mày nhìn về phía chỗ đó. Người nào, đi ra, nếu không người vĩnh viễn trở thành thi thể ngốc ở trong đó. À, Trác đại ca, là ta. Một giọng nói nhát gan mang lên. Ngay sau đó, Đổng Hiểu Uyển liền đỏ mặt từ trong bụi cỏ đi ra. Mà Đổng Thiên Bá ở sau lưng nàng cũng một trận bất đắc dĩ. Mỗi lần muội tử hắn nhìn thấy Trác Phàm luôn là một bộ dáng thẹn thùng như vậy, thế nhưng người ta lại không thèm nhìn nàng cho dù chỉ là một chút. Quả nhiên Trác Phàm chỉ liếc nhìn nàng một chút liền chuyển hướng mắt qua Đổng Thiên Bá. Ngược lại, Tiết Ngư Hương lại một mặt hưng phấn chạy tới lôi kéo tay nàng, hưng phấn nói: Uyển Nhi tỷ tỷ, người có việc gì, thật sự là quá tốt rồi. Đổng Uyển gật đầu cười một tiếng, khẽ liếc Trác Phàm một chút, trong lòng lại thầm than: Thế nào, các ngươi còn chi tìm được đồng minh sao? Và liền gia nhập vào nhóm người già trẻ em tàn phế chúng ta đi. Trác Phàm chỉ vào đám người không chút ý chí chiến đấu nào ở sau lưng, giễu cợt nói: